Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh mới phát hiện rằng cô đã gầy đi rất nhiều. Hôm nay vụ mua bán vừa kết thúc, anh đã điều tra được lai lịch của Hoàng Nghi, tất cả đã chuẩn bị xong, chỉ chờ anh chủ động bắt đầu công kích. Anh vất vả mới có thời gian cùng cô nói chuyện một chút. Anh nghe nói, sau khi tan tầm em lại làm thêm ở chỗ khác sao? Anh nói chuyện với giọng điệu không nặng không nhẹ, trong mắt khôn khéo thản nhiên mà quan sát cô. Nghe thấy vậy, bàn tay của Thần Lạc đang cầm ly trà run lên, nước trà cứ như vậy mà bắn lên tay cô. À, vâng ạ. Cô gật đầu thừa nhận, muốn giải thích một chút, nói cho anh biết tình trạng kinh tế của mình. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút vẫn quyết định là thôi. Hắc Diệu Luân chờ đợi nửa ngày mà không có đặn sau, mới kinh ngạc phát hiện chữ văn này là toàn bộ câu trả lời của cô. Bất luận, thân phận của anh là ông chủ của cô, còn đơn giản là người đàn ông muốn theo đuổi cô. Cô rốt cuộc có để anh vào trong mắt của cô hay không chứ? Có thể nói cho anh biết nguyên nhân được không? Anh đè nén sự bất mãn cùng tức giận xuống, muốn dụ dỗ cô nói ra tình hình thực tế với mình. Cũng không có nguyên nhân gì khác đặc biệt cả. Đôi mắt của cô quay sang hướng khác mà không nhìn anh nữa. Không có nguyên nhân khác đặc biệt. Em cần gì phải kiếm nhiều công việc như vậy chứ? Thái độ cô không tín nhiệm cùng giấu giếm anh đã đả kích nghiêm trọng đến tâm lý quan tâm của anh đối với cô. Trong nháy mắt làm anh giận dữ, nói ra lời chất vấn. Cô kinh ngạc một cái, tầm mắt hết lần này tới lần khác không dám nhìn anh. Dù sao hết giờ làm rồi, tôi cũng không có chuyện gì khác. Nói vậy. Nghe đến đó, anh cuối cùng cũng quyết định buông tha từ từ đáng chết đi. Một bước dài cả người vọt tới trước mặt cô, cúi người xuống, đôi tay rộng lớn giữ chặt bả vai cô. Thần Lạc bị hành động bất ngờ của anh mà sợ, cả người sững sờ không nhúc nhích ngồi tại chỗ đó. Ly trà trong tay bị anh nhận lấy, đặt lên bàn từ khi nào cũng không biết. Anh muốn những lời nói thật. Anh không nhịn được mà gầm nhẹ với cô, hy vọng cô có thể mở rộng trái tim mà đối mặt với anh, mà không phải giống như bây giờ, tràn đầy là phòng vệ. Anh đang chết là yêu cô. Cô một chút cũng không cảm giác được điều đó hay sao? Bị anh giống đến lỗ tai ong ong, cô muốn nâng hai tay để che lỗ tai của mình, nhưng anh không cho. Cuối cùng một tay kéo cả người cô từ trên ghế salon lên rồi ép cô cùng mình bốn mắt giao nhau. Anh cố ý muốn cô nhìn mình, không để cho cô lại né tránh. Dù sao cô đã trốn tránh anh đủ lâu rồi, mà kiên nhẫn của anh cũng bị cô làm cho tiêu hao không thường một giọt. Đây chính là sự thật. Thần Lạc nhìn trong mắt màu đen tràn đầy hấp dẫn của anh mà ủy khuất la ầm lên. Anh ghét cô như vậy sao? Rõ ràng là không thích cô, tại sao lại còn quan tâm chuyện riêng của cô chứ? Anh không biết như vậy sẽ hại cô ra sức tưởng tượng một lần nữa ư? Lại còn cho là mình ở trong lòng anh có một chút gì đặc biệt hay sao chứ? Lần trước hai người không cẩn thận đụng phải hôn môi, hiện tại thái độ của anh càng thêm mãnh liệt mà biểu lộ quan tâm tới cô như vậy. Thật may là Hoàng Nghi đến. Chủ tịch Hắc đặc biệt gọi Hoàng Nghi, từ năng lực làm việc cùng dáng người tất cả đều hạng nhất từ nước Mỹ trở về Đài Loan. Cả công ty đã sớm truyền đi phí dương dương, nói Hoàng Nghi chính là người chủ tịch Hắc chọn trúng làm vợ. Sự thật cũng chứng minh tất cả. Kể từ khi Hoàng Nghi đến, Hắc Diệu Luân không hề giống như là trước đây. Động một chút kéo cô ra ngoài ăn tối, ngay cả công việc cũng hết sức giao cho Hoàng Nghi xử lý. Hoàng Nghi xuất hiện tự như là một cảnh báo, muốn cô không nên tiếp tục ảo tưởng gì với anh, nhanh chóng mà nhận rõ bản thân của mình. Rốt cuộc là muốn như thế nào? Em mới bằng lòng nói thật với anh chứ. Lồng ngực của Hắc Diệu Luân lên xuống cấp tốc, hai tay nắm lấy bả vai cô cố gắng mà khống chế sức lực. Ngay cả lúc đang nổi giận, anh vẫn nhớ mình không được đả thương cô, mà cô đã làm gì để đáp lại anh chứ? Gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng nhặt, nhìn tỉnh táo để đả thương người sao? Tôi không biết là anh đang nói cái gì. Thần Lạc có một chút ngoài ý muốn nhìn chằm chằm vào anh, dường như không nghĩ tới anh lại hỏi đến như vậy, và lại nhìn vẻ mặt như là bị hành hạ. Em biết. Đôi mắt của anh tràn đầy sự tức giận cùng thống khổ, khó có thể nói thành lời. Thì ra bị người mình yêu ngăn cách ở bên ngoài là chuyện vô cùng khó chịu. Cho dù mọi người trên thế giới đến ôm anh vẫn cảm thấy trống rỗng vì bị vứt bỏ một cách tàn nhẫn. Tôi không... Trực giác muốn cô phải phủ nhận. Đừng lừa gạt chính mình hoặc là anh nữa. Hô hấp của anh dồn dập gầm nhẹ, trong giọng nói bao hàm cả sự tức giận cùng với cầu xin. Tôi không biết. Cô một lần nữa phủ nhận. Em biết, đáng chết là em biết mà. Anh bị cô hai lần liên tiếp lên tiếng phủ nhận, làm cho tâm tình cực kỳ xấu. Tầm mắt nóng bỏng nhìn cô chằm chằm, nửa ảo não, nửa bất đắc dĩ mà quát lên. Em biết rất rõ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net